Trên tay Lý Cảnh Lung toàn là máu, tuy có Tâm Đăng hỗ trợ nhưng cũng bị thương không ít, lúc này cực kỳ mệt mỏi, liền sụp xuống ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo, Tần Lượng cũng bị thương không kém, nhìn Lý Cảnh Lung. Hắc Vân áp thành, mây đen đè áp thành trì. Cách Trương.